Đằng Thanh Sơn và đằng Thanh Hổ đưa mắt nhìn nhau. Đằng Thanh Sơn cười, thản nhiên ngồi tại chỗ nói. Công tử nhà giàu, cẩu công tử nhà giàu, bao tiền ăn một bàn liền bỏ chúng ta đi. Trong lãm nguyệt lâu này khách nhiều như vậy, nếu như theo lời các vị nói, ta bao tiền ăn rồi bảo các vị nhường bàn thì ai chịu? Không ai chịu đâu. Vị nhị công tử vương gia gì gì đó, ngay cả 1.000 lượng bạc cũng không nỡ mang ra, còn ở đây nói giả bộ công tử nhà giàu. Không còn băn khoăn về tông tộc, đặng Thanh Sơn còn sợ cái gì? Trừ phi gặp tiên thiên cao thủ khó kiếm, chứ hậu thiên cao thủ vẫn chưa ai khiến đặng Thanh Sơn sợ hãi. Cả tửu lâu vang dội tiếng cười. Ăn cơm ở đây không giàu thì cũng là địa vị cao quý, họ cũng vui vẻ đến xem nhiệt náo. Sắc mặt gã công tử cùng tráng hán kia đều rất khó coi. Xem ra các ngươi không cho ta thể diện rồi. Sắc mặt gã công tử trầm xuống, quát: bắt chúng cho ta! Hai tên hộ vệ phía sau lập tức tiến lên phía trước. Mấy vị khách quan! Tên tiểu nhị cũng sốt ruột. Mẹ kiếp, ầm ĩ cái gì? Có tiền thì giỏi lắm à! Một tiếng quát phản phất như tiếng sấm vang lên trong lãm nguyệt lâu. Chỉ nghe thấy bịch bịch tiếng bước chân hỗn loạn. Một đám người từ trên lầu đi xuống. Đặng Thanh Sơn, đặng Thanh Hổ cũng quay đầu nhìn về phía cầu thang. Đám người này toàn bộ trang phục màu đen, đại hán cầm đầu hệt như một con gấu đen đứng thẳng. Trên mặt râu ria xòm xòm, đôi mắt như chuông đồng, cả người cực kỳ cường tráng. Trên tay áo màu đen hắn khoác còn thêu viền vàng. Mười mấy người này từ cầu thang đi xuống, không khí cả lầu một đều hệt như ngưng động lại. Lão tử ghét nhất kẻ ý thế hiếp người, cút đi hết cho ta! Đại hán râu ria xòm xòm như gấu đen quát to một tiếng, khiến hai tên hộ vệ quay đầu nhìn về phía tên công tử kia, dường như muốn trưng cầu ý kiến thiếu gia bọn chúng. Sắc mặt đại hán râu ria xòm xòm trầm xuống, thân hình phục chuyển, thân ảnh hệt như bông lôi, trong nháy mắt liền đến trước người hai tên hộ vệ. Y vung tay một cái, bồng, tay phải trực tiếp đánh bay hai tên hộ vệ cường tráng ra ngoài, nặng nề ngã ở xa xa trên đường lớn, đè ngã cả mấy người đi đường. Lời của lão tử cũng không còn tác dụng nữa hả? Gã đại hán râu ria xòm xòm trừng mắt. Cao thủ! Đôi mắt đằng Thanh Sơn phát sáng. Bất kể thế nào thì chí ít khinh công của đại hán râu ria xòm xòm này rất tốt. Hạ huynh! Bách phu trưởng thành vệ quân một mực trầm mặt cũng vội vã nói. Không nghĩ tới huynh cũng ở đây, để đã quấy rầy tử hứng của hạ huynh, quả thực xấu hổ. Đi, chúng ta đi uống mấy chén thế nào? Cứ cho là ta thay vương nhị công tử bồi lễ với hạ huynh. Gã công tử bên cạnh sợ đến không dám lên tiếng. Ồ, ta còn tưởng tiểu tử ỷ thế kia là ai, quá cả là ngươi. Lão tử không có thời gian bồi ngươi uống rượu, ngươi hãy tránh sang một bên đi. Gã hán tử râu ria xòm xòm quát mắng. Sau đó hán tử râu ria xòm xòm ngoái đầu về phía đằng Thanh Sơn, cười ha hả. Ha ha! Lão hạ ta bội phục nhất kẻ có khí phách. Hai huynh đệ các ngươi cũng không tệ. Các ngươi không cần cho hai tên gia quả này thể diện. Nếu chúng dám ức hiếp thì hãy trực tiếp nhờ người truyền một lời nhắn đến Hắc Giáp Quân tìm lão hạ ta. Ta sẽ giải quyết công bằng giúp các ngươi. Nói xong, hán tử râu ria xòm xòm còn vơ lấy một khối thịt trên bàn đằng Thanh Sơn ném luôn vào miệng. Ha ha, mùi vị không tệ. Lão hạ ta giúp các ngươi một lần, ăn một khối thịt không sao chứ? Hán tử râu ria xòm xòm ha hả cười nói. Huynh đệ ta cũng coi thường nhất những kẻ ỷ thế hiếp người. Những món ở đây lão huynh cứ việc ăn hết đi. Đặng Thanh Sơn vui vẻ. Hán tử râu ria xòm xòm xoa xoa cái mũi, đánh giá Đặng Thanh Sơn một lượt. Tiểu tử cũng có ý tứ. Được, nhớ kỹ, ta tên Hạ Sóc, đến Hắc Giáp Quân tìm ta nhất định sẽ thấy. Sau đó y hét lớn một tiếng. Được rồi các huynh đệ, chúng ta đi thôi. Tiếp đó đám hán tử đi ra khỏi tửu lâu. Sắc mặt tên bách phu trưởng thành vệ quân kia có chút khó coi, cùng gã công tử chật vật rời đi. Bên trong tửu lâu nhất thời huyên náo. Đôi mắt đằng Thanh Sơn phát sáng, cực kỳ hâm mộ nhìn mảnh hán tên là Hạ Sóc dẫn đám người rời đi. Gã quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn, nói vậy để tán thưởng. Thanh Sơn, người tên là Hạ Sóc kia thật quá oai phong. Gã bách phu trưởng thành vệ quân gì gì đó bị quát mắng, ngay cả rắm cũng không dám đánh, thật thống khoái. Dù sao đó cũng là Hắc Giáp Quân. Đặng Thanh Sơn cười. Thành vệ quân chỉ là quản lý dân thường thôi. Chớp mắt lập tức rời khỏi tửu lâu. Tối hôm đó hai người ngủ trong một khách sạn, bởi vì ngày mai phải tiến vào Quy Nguyên Tông. Thanh Hổ rất hưng phấn, nằm tán gẫu với Đặng Thanh Sơn một mạch đến tận đêm mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ngay khi ngủ tại tầng một khách sạn này, hai người đã yêu cầu một ít bánh bao thịt, hai bát cháo để ăn. Thanh Sơn, hôm qua chúng ta vì tìm một nhà khách sạn ở Quy Nguyên Tông, không ngờ lại tìm 14 nhà mới có phòng trống. Xem ra lần này số người muốn gia nhập Quy Nguyên Tông cũng không ít đâu. Thanh Hổ cũng có chút hưng phấn. Ừ, rất nhiều. Đặng Thanh Sơn liếc mắt xung quanh, người ăn cơm ở tầng 1 khách sạn toàn bộ đều mang binh khí, vừa nhìn đã nhận ra toàn là võ giả, có lẽ đều muốn gia nhập Hắc Giáp quân của Quy Nguyên Tông. Trên lầu khách sạn không ít người liên tiếp đi xuống, tất cả 8 người. 8 người này đều rất cường tráng, người cầm đầu sắc mặt lạnh lùng, trên mặt có hai vết đao, lưng đeo một thanh chiến đao dày rộng chừng 6 thước đi xuống. Người phía sau gã, ai cũng đều cầm binh khí, ánh mắt lạnh lẽo. Đặng Thanh Sơn còn ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. 8 người này ăn rất nhanh, bánh bao thịt chỉ một miếng một cái. Bọn họ dùng bữa muộn hơn Đặng Thanh Sơn, nhưng lại ăn xong nhanh hơn. Chúng ta đi thôi. Nam tử mặt sẹo cầm đầu là người đầu tiên đứng dậy, 7 người khác đồng loạt theo hắn đứng lên. Thanh Hổ, đi tới Quy Nguyên Tông nào. Đặng Thanh Sơn cũng đứng dậy rồi xuống lầu, trả bữa sáng rồi kết sổ. Hai người trực tiếp theo đám người đó rời đi. Con người đều có tính quần tụ, đám võ giả khác trong khách sạn cũng người người đứng dậy rời khỏi đó. Quy Nguyên Tông nằm trên đất thuộc khu Đông Nam trong quận thành Giang Trữ, có thể nói là thành trong thành. Bởi vì Quy Nguyên Tông thu đệ tử và Hắc Giáp quân chiêu mộ người là cùng một ngày, cho nên điều này khiến cho ngoài cửa chính Quy Nguyên Tông chi chít ngựa, xe ngựa sang trọng, có thể nói là ngựa xe như nước. Tụ tập ở đây không phải phú hào quyền quý mà chính là võ giả lợi hại, từng người đang tiến vào Quy Nguyên Tông. Muốn gia nhập Hắc Giáp quân, đi bên này tiến hành khảo hạch nhập tông. Quy Nguyên Tông có rất nhiều đệ tử, tự chuyên môn phụ trách tiếp đãi. Đưa hại đồng gia nhập Quy Nguyên Tông, mời đi bên kia, nhập tông khảo hạch. Đặng Thanh Sơn, Đặng Thanh Hổ cũng theo dòng người tiến vào trong Quy Nguyên Tông. Cũng không biết khảo hạch nhập tông là gì nữa, Đặng Thanh Hổ lẩm bẩm. Đến phía trước xem là biết ngay, Đặng Thanh Sơn cười nói. Men theo con đường lót đá xanh, hành tẩu trong chốc lát, liền đi tới một sân bãi trống trải. Trên sân bãi trống trải này đã tụ tập hơn 100 người tới tham dự khảo hạch Hắc Giáp quân. Hầu hết đều là nam tử. Nói là hầu hết, tự nhiên còn có một số rất ít nữ tử. Muốn gia nhập Hắc Giáp quân, dựa theo thứ tự đến đây, từng người tới tiến hành khảo hạch. Một âm thanh hùng hậu vang lên. Bọn Đặng Thanh Sơn lập tức đi gần về phía trung ương. Chỉ thấy trên mặt đất trống, trung tâm đặt 4 tảng đá lớn màu đen, kích cỡ không đồng đều. Bên trên còn có mấy chữ lớn màu trắng dùng bút lông viết, phân biệt là 500 cân, 1.000 cân, 2.000 cân, 1.000.000 cân. Có thể nâng 500 cân, có thể làm ngoại vi đệ tử Quy Nguyên Tông chúng ta. Có thể nâng 1.000 cân mới có tư cách trở thành tân binh của Hắc Giáp quân. Trải qua một lần sàng lọc trong nội bộ Hắc Giáp quân nữa, cuối cùng giữ lại, đó mới là quân sĩ Hắc Giáp quân. Nâng 2.000 cân là nhị lưu võ giả, có tư cách cạnh tranh chức với 5 đội trưởng trong Hắc Giáp quân. Có thể nâng cự thạch 1.000.000 cân thì là nhất lưu võ giả, có tư cách cạnh tranh chức bách phu trưởng trong Hắc Giáp quân. Nhất thời trên sân bãi, trong những võ giả quen thuộc đều lặng lẽ nghị luận. Không ngờ rằng quân sĩ Hắc Giáp quân yêu cầu lại được đề cao, có thể nâng 1.000 cân mới là tân binh, còn phải trải qua sàng lọc nội bộ. Không ít người sôi nổi bàn luận, Đặng Thanh Hổ lại thầm thở vào một hơi. Bởi vì sau khi Đặng Thanh Hổ luyện tập hổ quyền, sớm đã có thể nâng được cự thạch 2.000 cân rồi. Không nghĩ tới khảo hạch nhập tông chính là thứ này. Đặng Thanh Sơn cười nhạt. Một đám người quay thành một vòng tròn, từng người bước vào trong đó, bắt đầu tiến hành khảo hạch. Đặng Thanh Sơn đứng hàng sau cùng, đồng thời cũng quan sát khảo hạch của người khác. Một hán tử cường tráng hư mảnh một tiếng liền nâng cự thạch 500 cân lên. Còn nâng được tảng khác không? Một đệ tử Quy Nguyên Tông ngồi ở một bên, tay cầm bút lông, lạnh nhạt dò hỏi. Hán tử kia thật thà lắc đầu nói, 1.000 cân ta vẫn nâng không nổi. Đây là thể của ngươi, trước tiên sang một bên chờ đi. Một đệ tử Quy Nguyên Tông khác ném cho hán tử một tấm thẻ. Ha ha, tới ta. Một nam tử thể trạng ục ịch, tai to mặt lớn, đem đại thiết chùy trong tay ném sang bên cạnh. Đại thiết chùy nện xuống đất phát ra tiếng vang rầm trời. Sau đó hắn ưỡn cái bụng to đi về phía cự thạch một vạn cân, rồi nắm lấy cự thạch đó. Nam tử ục ịch vừa phát lực, mặt đất đột nhiên rung rinh. Nam tử này đã nâng cự thạch vạn cân lên đến vị trí cổ, nhưng thế nào cũng vô phương nâng lên được nữa. Nam tử ục ịch này thở phì phò mấy ngụm khí, rống giận mấy tiếng đều không thành công, chỉ có thể buông cự thạch xuống rầm một tiếng. Thiếu chút nữa, đáng tiếc, nhị lưu võ giả. Tên đệ tử Quy Nguyên Tông bàn giấy kia hỏi: Tên, tuổi tác của ngươi? Chu Đạt, 26 tuổi. Nam tử mập mập nhặt thiết chùy lên, hừ hai tiếng, trong miệng vẫn lẩm bẩm: Mẹ kiếp, ở nhà nâng được, tới đây thế đéo nào cũng không nâng không nổi trời. Chương thứ 78, nhất lưu võ giả. Trời, thật lợi hại. Trong năm chức đội trưởng có một cái là của gã Chu Đạt rồi. Đông đảo các võ giả xung quanh kinh ngạc bàn tán, bởi vì đây là võ giả duy nhất ngay ngày bắt đầu nhập tông khảo hạch đã giảm nhất vạn cân cự thạch, còn thiếu chút nữa thì thành công. Vạn cân cự thạch đặt trên đất lớn hơn so với thân thể người vài cỡ, rất nhiều người nhìn thấy đều không có can đảm nhấc lên. Sư đệ, giao thể nhị lưu võ giả cho huynh. Gã đệ tử Quy Nguyên Tông đang ghi chép lấy từ trong tay sư đệ ở bên cạnh nhận lấy một tấm thẻ màu đen, chính giữa tấm thẻ này có ghi một chữ nhị. Gã trực tiếp viết hai chữ Chu Đạt lên mặt trái tấm thẻ, đồng thời tươi cười ném tấm thẻ cho y. Chu Đạt huynh, thực lực của huynh với nhất lưu võ giả chẳng kém là bao. Mặc dù không cách nào cạnh tranh bách phu trưởng, nhưng chức ngũ trưởng hắc giáp quân huynh có 10 phần nắm chắc rồi. Sáng nay tại hạ ăn 10 ổ bánh bao nên căng phòng bụng lên, nếu không khẳng định có thể nâng được. Nam tử béo tròn nhặt đại thuyết chì của hắn lên, rồi nhận lấy tấm thẻ đi sang một bên. Thanh Sơn, huynh đi tranh đoạt chức ngũ trưởng hắc giáp quân, gặp phải tên béo ị này chắc huynh trực tiếp nhận thua mất. Tên này chỉ cần đập một chùy thì huynh tiếp không nổi rồi. Đặng Thanh Hổ nói với Đặng Thanh Sơn ở bên cạnh. Đúng rồi, Thanh Sơn, chúng ta lúc nào đi nhận khảo hạch, nhập tông nâng thạch đầu vậy? Đệ thì không vội lắm, huynh xem, muốn đi khảo hạch thì đi thôi. Đặng Thanh Sơn đứng trong đám người, nhìn từng người liên tiếp tiến hành khảo hạch nhập tông. Nửa canh giờ đã trôi qua, chỉ trong chớp mắt. Tránh ra, đến lượt ta. Tiếng quát to vang lên. Một thanh niên cường tráng trên người còn đeo túi da thú bước nhanh đến khoảng đất trống ở giữa sân, tiến về nơi cự thạch 2000 cân. Hai tay giương ra giống hệt như sắt nung kẹp lấy một tòa nham thạch màu đen. Hai tay vững vàng nâng dưới đáy, chữ 2000 cân viết bằng bút lông trên tòa nham thạch màu đen rất rõ ràng. Theo một tiếng quát khẽ, toàn thân thanh niên cường tráng đó hơi run rẩy, tòa nham thạch màu đen rầm rầm một tiếng liền trực tiếp bị nhấc lên. Hay, hảo hán tử! Nhất thời xung quanh tràn ngập tiếng khen ngợi. Thanh niên mặc áo da thú này cười rồi quẳng tòa nham thạch màu đen sang bên cạnh. Các hạ còn nâng được một vạn cân không? Đệ tử Quy Nguyên Tông phụ trách ghi chép cười dò hỏi. Không được. Thanh niên lắc đầu. Tên, tuổi. Gã đệ tử Quy Nguyên Tông liền nhặt một tấm thẻ nhị lưu võ giả từ bên cạnh. Võ Quân Phạm, 16. Thanh niên mở miệng trả lời. 16 tuổi? 16 tuổi đã là nhị lưu võ giả? Thanh niên này tiền đồ vô hạn nha. Ôi ôi, tiểu tử đó đến từ đâu mà lợi hại vậy? Đám võ giả xung quanh rất chấn kinh. Gia nhập Quy Nguyên Tông, đại đa số đều quá tuổi 20. Bình thường thực lực mạnh thì số tuổi đều khá lớn. Đặng Thanh Sơn cũng kinh ngạc liếc mắt qua người thanh niên tên là Phó Quân Phàm này. 16 tuổi? Vậy không phải còn nhỏ hơn mình một chút sao? Còn có vài ngày nữa là Tết mừng năm mới. Qua Tết thì Đặng Thanh Sơn mới 17 tuổi. Phó Quân Phàm, chính thức phụ trách khảo hạch nhập tông là một trung niên áo xám, hình thể khỏe mạnh. Y một mực yên lặng xem Phó Quân Phàm tuổi gần 16 tiến hành khảo hạch nhập tông. Điều đó cũng khiến cho y kinh ngạc không khỏi liếc mắt thêm vài lần. Hiện tại Phó Quân Phàm là nhị lưu võ giả thứ 3. Nhất lưu võ giả một người cũng không có. Đại ca, cao thủ lần này tới gia nhập hắc giáp quân không nhiều lắm. Ơi, giờ mới được nửa canh giờ, đừng vội, cao thủ chưa xuất hiện đâu. Thanh âm lạnh lùng cạnh Đặng Thanh Sơn truyền tới. Đặng Thanh Sơn đưa mắt nhìn, người vừa nói chính là nam tử lạnh lùng, có hai vết sẹo trên mặt, thân hình gầy gò, lưng đeo một thanh chiến đao cỡ lớn. Đằng Thanh Sơn nhìn thấy người này, trong lòng không khỏi khẽ động. Lại. Lúc sáng sớm, ăn điểm tâm ở khách sạn, hắn đã từng gặp qua người này, đồng thời nhớ kỹ dọc đường đi với nam tử gầy gò này còn có 7 người. Nghe giọng điệu của họ thì dường như nam tử mặt sẹo này hẳn là một võ giả lợi hại. Trong lòng Đặng Thanh Sơn thầm phán đoán. Khảo hạch nhập tông tiến hành đâu vào đấy, thời gian trôi qua nhanh, người quan sát xung quanh càng ngày càng nhiều. Đến ta! Đặng Thanh Hổ hét lớn và bước vào khoảng đất trống ở giữa. Con mắt Đặng Thanh Sơn sáng lên. Thanh Hổ nâng 2000 cân, hẳn là không vấn đề gì. Đặng Thanh Sơn biết rõ, cho dù không sử dụng nội kình, nhưng Đặng Thanh Hổ luyện tập hổ quyền, vốn đã có thành tựu. Chỉ bằng lực khí cũng có thể nâng 2000 cân. Nếu dựa vào nội kình phụ trợ, có thể nâng được 3-4000 cân. Cũng không tháo túi đồ, hai tay Đặng Thanh Hổ trực tiếp ôm lấy cự thạch 2000 cân. Lên! Một tiếng quát lớn, cự thạch 2000 cân theo tiếng hô này lập tức bị nâng lên cao. Đôi tay cường tráng của Đặng Thanh Hổ gân xanh gồ lên. Tiện tay buông ra, bồng một tiếng, cự thạch 2000 cân nặng nề rơi trên đất. Huynh đài cũng đừng hỏi nữa, cự thạch 1000 cân kia tại hạ nâng không nổi. Đặng Thanh Hổ sang sảng cười, nói rất thẳng thắn. Tính cách thẳng thắn này cũng chiếm được tiếng cười thiện ý của đám võ giả xung quanh. Hán tử có thực lực, tính tình ngay thẳng, quả thực không khiến người ta chán ghét. Gã đệ tử Quy Nguyên Tông cũng cười. Tên và tuổi của các hạ? Đặng Thanh Hổ, năm nay 22, qua năm mới là 23. Đặng Thanh Hổ nói thẳng. Qua năm mới tất cả mọi người đều lớn thêm một tuổi, điều này khỏi phải nói. Gã đệ tử Quy Nguyên Tông cũng cười ha hả, rồi gã viết lên tấm thẻ tên của Đặng Thanh Hổ. Sau khi tiếp nhận tấm thẻ nhị lưu võ giả, Đặng Thanh Hổ lập tức trở về bên người Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn, để xem tấm thẻ này cũng chẳng có gì đặc biệt, đen xị và viết mấy chữ bút lông ở trên mà thôi. Đặng Thanh Sơn vừa nhìn vào tấm thẻ thì đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên. Tránh ra! Hắn ngoái đầu nhìn thấy nam tử mặt sẹo chen chúc trước người hai tên võ giả, rồi dẫn đầu đi vào mảnh đất trống ở giữa. Ai chen lão? Hai võ giả bị chen lấn, có một người trong đó nhất thời tức giận, miệng lập tức muốn chửi mắng, nhưng thấy cự hình chiến đao đeo sau lưng đối phương, liền ngậm miệng không dám nói thêm một chữ nào. Thanh chiến đao sau lưng nam tử kia dài chừng 6 xích, người bình thường quả không dễ dàng sử dụng cự đao to như thế. Nam tử mặt sẹo đi thẳng tới mảnh đất trống, tiến về phía mục tiêu của gã, cự thạch 1000 cân. Đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể hoàn toàn nâng cự thạch 1000 cân. Hắn muốn nâng 1000 cân. Ôi, xem bộ dạng người này thì cũng là loại người mạnh mẽ nghe. Một đám người xung quanh thấp giọng nghị luận, nhưng ánh mắt từng người đều nhìn chằm chằm vào nam tử mặt sẹo. Nam tử mặt sẹo cũng không cởi đau, hai tay trực tiếp nâng cự thạch 1000 cân lên. Mạnh một tiếng, trên mặt nam tử mặt sẹo hiện lên một tia thanh quang, khối nham thạch 1000 cân đó trực tiếp bị nâng lên. Gần xanh hai cánh tay gồ lên, sau đó quẳng cự thạch 1000 cân rầm rầm xuống mặt đất, khiến mặt đất bị lõm vào nửa đoạn. Vị trung niên áo xám phía sau thanh niên đệ tử Quy Nguyên Tông ngồi ở đó không khỏi đứng bật dậy, cười lớn. Hay, nhất lưu võ giả! Nhất lưu võ giả đầu tiên của đợt nhập tông khảo hạch hôm nay đã xuất hiện. Vị huynh đệ này cho biết tên và tuổi. Công Dương Khánh, 36. Nam tử mặt sẹo lạnh lùng trả lời. Công Dương Khánh của Từ Dương Quận, là người từng trong một đêm một thân một mình tiêu diệt 300 mã tặc. Đám võ giả xung quanh nhất thời chấn kinh. Từ Dương Quận, đại đương gia của Dương Giác Sơn, hắn như thế nào cũng tới đây? Trời ơi, Công Dương Khánh không phải có 7 huynh đệ chí cốt sao? Hắn đã tới rồi, vậy thì huynh đệ của hắn có lẽ cũng đến rồi. Một cao thủ nổi danh như thế hiện thân cũng dẫn tới hứng thú cho mọi người. Thiên hạ Cửu Châu, Dương Châu tổng cộng có 3 quận, 13 quận, trong đó có 9 quận là do Thanh Hồ Đảo khống chế, 1 quận do Quy Nguyên Tông khống chế, 2 quận khác chính là do rất nhiều tông phái, thế lực hỗn tạp chế ngự. So sánh với nhau mà nói, thì người sống trong 2 quận đó mới đúng là kiều khổ nói không nên lời. Người của quận Giang Trữ đã coi như hạnh phúc nhất rồi. Từ Dương quận kia chính là một trong 2 quận đó. Đường đường là đại đương gia của Dương Giác Sơn, sao lại chạy tới quận Giang Trữ chúng ta gia nhập Hắc Giáp Quân vậy trời? Một vài đám võ giả thấp giọng nghị luận. Thanh Hổ cũng quan sát nam tử mặt sẹo kia, nghe mọi người xung quanh bàn luận, sau đó gã thấp giọng hưng phấn nói: Thanh Sơn, công dương Khánh này là một nhân vật lợi hại, đã từng là một đại đương gia có một bang phái lớn ở Từ Dương quận. Trong cuộc tranh đoạt bách phu trưởng Hắc Giáp quân, đệ phải cẩn thận với hắn đó. Đặng Thanh Sơn cười, thực lực của hắn ngoại trừ lần chiến đấu với Giao Long thì chưa bao giờ bộc lộ ra, Thanh Hổ cũng không biết điều đó. Bách phu trưởng, Đặng Thanh Sơn chỉ cười khi nhìn người khác tiến hành khảo hạch nhập tông. Tận đáy lòng, cái chức bách phu trưởng này Đặng Thanh Sơn đã nhầm vào rồi. Chớp mắt đã gần 2 canh giờ trôi qua. Các vị, trung niên áo xám của Quy Nguyên Tông đứng dậy cao giọng nói: Nhập tông khảo hạch buổi sáng sẽ kết thúc vào trước buổi trưa. Hiện giờ cách buổi trưa còn có thời gian 1 tuần trà. Muốn tiến hành nhập tông khảo hạch, xin mời nhanh một chút. Nếu không chờ đến buổi chiều sẽ lại tiếp tục. Đàng Thanh Sơn quay đầu liếc mắt sang một tòa nhật miệng bằng đá cỡ lớn ở xa xa. Nhật miệng là công cụ tính thời gian đơn giản, chế tác cũng không hề phức tạp. Đến hiện tại đã xuất hiện 21 vị nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả chỉ có một mình Công Dương Khánh. Đàng Thanh Sơn nhớ rõ ràng và minh bạch, đến bây giờ lôi kéo sự chú ý của hắn chỉ có Phó Quân Phàm đồng tuổi 16 cùng 8 huynh đệ Công Dương Khánh. Bản thân Công Dương Khánh là nhất lưu võ giả, 7 huynh đệ của y toàn bộ đều là nhị lưu võ giả, cũng không loại bỏ khả năng 7 tên huynh đệ kia của y bảo lưu thực lực. Thanh Sơn, để lúc nào tiến hành khảo hạch vậy? Buổi chiều hả? Đàng Thanh Hổ thăm hỏi. Buổi chiều mới tham gia khảo hạch, vậy bữa trưa không phải ta tự tốn tiền sao? Đặng Thanh Sơn chế nhạo nói, đồng thời cũng vui vẻ bước vào mảnh đất trống ở giữa sân. Cơm trưa tốn tiền? Đặng Thanh Hổ nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Theo quy củ của Quy Nguyên Tông, ai vượt qua nhập tông khảo hạch thì cơm ăn đều do Quy Nguyên Tông cung cấp miễn phí. Nếu không tiến hành nhập tông khảo hạch thì Đặng Thanh Sơn bữa trưa phải tự bỏ tiền ra mua đồ ăn. Trời ơi, thanh niên này đi về phía thử cạch vạn cân, hắn không phải có muốn nâng cử thạch vạn cân chứ? Nhìn thấy hướng đi của Đặng Thanh Sơn, đám người xung quanh rất nhanh liền an tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn. Ngay cả Công Dương Khánh và 7 tên huynh đệ của y cũng tương tự nhìn theo, đôi tay vững vàng xốc lấy 2 bên cử thạch vạn cân. Lên! Đặng Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, không dốc hết sức lực, cử thạch vạn cân lập tức giơ cao qua đỉnh đầu. Sau đó Đặng Thanh Sơn quẳng cự thạch vạn cân sang một bên. Lại là một nhất lưu võ giả. Nhất lưu võ giả thứ 2 của buổi sáng hôm nay đã xuất hiện. Trung niên áo xám cao giọng cười tuyên bố: Xin hỏi tên và tuổi của vị huynh đệ này. Đám võ giả xung quanh cùng huyên náo, họ đều đang đàm luận thanh niên kia là thần thánh phương nào. Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn cười khẽ rồi trả lời: 16 tuổi. Chương thứ 79, 6.000 Hắc Giáp quân. Yên tĩnh, ngay cả Công Dương Khánh và vị trung niên áo xám kia cũng đều an tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Đặng Thanh Sơn rất lâu không nói ra lời. Muốn nâng cự thạch 1 vạn cân, đó là cực kỳ khó. Điều này đối với việc nội kình bộc phát trong nháy mắt có yêu cầu hết sức cao. Hễ có thể lực hiện một bước này, bình thường được xưng là nhất lưu võ giả, vừa được xưng là hậu thiên đỉnh phong. Đan điền cơ thể người tích trữ nội kình tựa như hải dương, mà kinh mạch chính là từng dòng sông trong đó. Nội kình có người trong nháy mắt phát ra từ 2 tay, không phải là xem nội kình trong cơ thể nhiều bao nhiêu, mà là xem độ rộng, mức cứng cáp của kinh mạch. Kinh mạch càng rộng càng cứng cáp mới có thể trong nháy mắt rót ra nhiều nội kình, bạo phát ra nội kình càng mạnh. Nếu kinh mạch quá hẹp thì giống như một miệng của hồ nước, miệng hồ quá nhỏ, nước trong hồ có nhiều hơn nữa cũng khó chảy ra ngoài. Độ dẻo dai của kinh mạch thì phải trải qua tu luyện mà không ngừng phát triển mới có thể đề cao. Nhất lưu võ giả 16 tuổi. Vị trung niên áo xám chấn kinh nhìn Thanh Sơn. Quy Nguyên Tông ta ngàn năm qua, loại thiên tài thế này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thanh niên tên Đặng Thanh Sơn đủ để so bị với thiếu tông chủ rồi. Trời ơi, 16 tuổi hả? Nhất lưu võ giả, ta năm 16 tuổi cũng mới nâng được 500 cân mà thôi. Đặng Thanh Sơn này là người ở đâu vậy trời? Đám võ giả xung quanh lúc này đều bàn tán xôn xao. So sánh Công Dương Khánh lúc trước với Đặng Thanh Sơn, quả thực kém một khoảng lớn. Dù sao Công Dương Khánh đã là nhân vật thành danh, cũng 36 tuổi rồi. Nhất lưu võ giả 36 tuổi, cùng với nhất lưu võ giả 16 tuổi. Tiềm lực ai lớn hơn? Trong lòng những người trên sân bãi này đều rõ ràng. Đặng Thanh Sơn, đó là đệ nhất cao thủ Nghi Thành chúng ta. Nghi Thành đệ nhất cao thủ, tên đúng là Đặng Thanh Sơn. Đại đường già Lý Duyên Sơn của Duyên Sơn Bang kia chính là bị một thương của hắn đâm thủng yết hầu. Nghi Thành là một trong 9 thành lớn của quận Giang Trữ. Đặng Thanh Sơn giết chết Lý Duyên Sơn, được xưng là Nghi Thành đệ nhất cao thủ, nên tự nhiên người trong quận Giang Trữ biết cái tên Đặng Thanh Sơn này rất nhiều. Mọi người lúc đầu không dám nghĩ Nghi Thành đệ nhất cao thủ chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Vậy quá dọa người rồi. Nghi Thành Đặng Thanh Sơn. Trung niên áo xám cười nói, Quy Nguyên Tông ta đã từng nghe nói tới cái tên Nghi Thành Đặng Thanh Sơn, nhưng không ngờ Đặng huynh đệ mới 16 tuổi. Đặng Thanh Sơn nhận tấm thẻ nhất lưu võ giả, rồi cũng lui sang một bên. Trong ánh mắt đám võ giả xung quanh, nhìn về phía Đặng Thanh Sơn, đều ẩn chứa một tia kinh sợ. Dù sao thì đó cũng là nhất lưu võ giả. Tiểu Mạn, người đến làm gì? Thanh nằm trách mắng của trung niên áo xám vang lên. Đặng Thanh Sơn nhìn về phía mảnh đất trống trung ương. Một thiếu nữ áo vàng, thoạt nhìn gầy yếu, bước tới mảnh đất. Miệng nói, sư bá, con tới đương nhiên là muốn gia nhập Hắc Giáp Quân rồi. Sư phụ người cũng đã nói, dù đầu khổ luyện cũng không bằng ma luyện trong sinh tử. Cho nên con liền tới đây tham gia Hắc Giáp Quân. Vốn cứ tưởng rằng con hôm nay là nhất lưu võ giả nhỏ tuổi nhất đấy. Không ngờ rằng lại xuất hiện một nhất lưu võ giả mới 16 tuổi. Thiếu nữ áo vàng trong miệng lắp ba lắp bắp, đồng thời đi về phía cự thạch vạn cân. Lên! Thiếu nữ áo vàng quát khẽ một tiếng, bàn tay trắng muốt nắm lấy cự thạch vạn cân. Cự thạch vạn cân phản phất như con phỏng bị nâng thẳng lên cao. Hoàn toàn yên lặng. Một thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn, mảnh vẽ, miệng còn lắp bắp như vậy, không ngờ cũng là nhất lưu võ giả. Tiểu Mạn, sư phụ ngươi đáp ứng cho ngươi gia nhập Hắc Giáp Quân sao? Trung niên áo xám nhíu mày nói. Hứ, lần trước còn muốn gia nhập sư phụ không cho phép. Người nói rằng chờ ngày nào con có thực lực nhất lưu võ giả thì sẽ cho phép con gia nhập Hắc Giáp Quân. Hiện giờ con có thực lực ấy rồi, chẳng nhẽ sư phụ con thân phận là tông chủ một tông còn nói lời không giữ lời sao? Thiếu nữ áo vàng liếc mắt qua đệ tử Quy Nguyên Tông phụ trách ghi chép. Tiểu Lâm Tử, sư tỷ tên năm nay 23, tên không cần nói nữa, mau giao thẻ nhất lưu võ giả cho ta. Từ hôm nay trở đi ta không thuộc nội môn Quy Nguyên Tông rồi. Ta muốn tới quân doanh Hắc Giáp Quân. Ngũ Mạng sư tỷ, thẻ đây. Đệ tử Quy Nguyên Tông đưa liền tấm thẻ. Thiếu nữ áo vàng cầm trong tay tấm thẻ đi đến trước mắt Đặng Thanh Sơn, nhìn ngó đánh giá trên dưới một lượt, nhíu mày nói, ta tưởng rằng ta đã rất lợi hại. Ta 23 đạt đến cảnh giới nhất lưu võ giả, tưởng phải gây chấn động cho đám ngu ngốc ở đây chứ, ai ngờ rằng danh tiếng đều dâng sạch cho ngươi rồi. Tiểu tử ngươi nha, tên Đặng Thanh Sơn, ngươi mới 16, cùng với tên sư đệ quái vật của ta lợi hại như nhau. Loại quái vật đó Quy Nguyên Tông mấy trăm năm cũng chỉ xuất hiện một người, ngươi cũng là một tên quái vật như thế. Ngươi hãy thành thật khai báo, ngươi có phải cố ý khai mang tuổi hay không? Thiếu nữ áo vàng không ngừng nói. Thiếu nữ nhìn thì xinh xắn khả ái này thật quá nhiều chuyện, cũng có thể nói là như vậy không quá. Ê này, bổn cô nương đang nói với ngươi đó. Thiếu nữ áo vàng chống hông trừng mắt nói, Thanh Hổ đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa. Đặng Thanh Sơn cũng không nói chuyện với bà Tám này, quay đầu rời đi với Đặng Thanh Hổ. Tiểu tử này, cô nàng áo vàng trợn tròn mắt. Được lắm, Đặng Thanh Sơn đúng không? Ta nhớ kỹ rồi. Nàng ta nhăn nhăn cái mũi xinh xắn, quay đầu rời đi. Đám võ giả xung quanh rất tự giác tách thành một con đường. Đừng thấy người ta chỉ là một cô nương xinh xắn đáng yêu, người ta chính là một nhất lưu võ giả cơ đấy. Bên trong những đại tông phái như thế này, nam nữ đều có thể luyện tập nội kình, chỉ nhìn từ bên ngoài không thể nào nhìn ra thực lực cao thấp. Vũ Dương Đại Vận Hà, trên thông với Vũ Châu, dưới thông với Dương Châu, trải dài gần vạn dặm, chảy qua nửa Cửu Châu, một mạch thông với Đông Hải vô tận phía đông Dương Châu. Con kênh Vũ Dương Đại Vận Hà này chính là năm đó, sau khi Vũ Hoàng thống nhất thiên hạ, thống trị đường sông khắp thiên hạ, theo hướng chảy của dòng nước mà khai phá ra một con kênh này. Chính vì đường sông này mới khiến Dương Châu sầm uất giàu có như vậy. Vũ Dương Đại Vận Hà là từ trong quận thành Giang Trữ chảy xuyên qua. Quy Nguyên Tông thuộc khu vực đông nam quận thành Giang Trữ. Cả Quy Nguyên Tông, phương viên chừng gần 10 dặm vừa vặn được Vũ Dương Đại Vận Hà này chia thành hai bộ phận đông tây. Khu vực Quy Nguyên Tông, phía tây kênh đào, đó là chỗ của đệ tử ngoại môn. Khu vực phía đông mới là khu vực trung tâm của Quy Nguyên Tông. Khối trung tâm này lấy đồi Long Cương làm giới tuyến, phân thành hai khối nam, bắc. Phía nam là nơi đệ tử nội môn Quy Nguyên Tông tu luyện, tông chủ, trưởng lão, hộ pháp của Quy Nguyên Tông toàn bộ cư ngụ ở đó, có chừng hơn vạn cư dân. Mà khu vực Quy Nguyên Tông phía bắc Long Cương lại là nơi của quân danh Hắc Giáp Quân. Quy Nguyên Tông không ngờ lại được chia thành hai bộ phận đông tây. Chúng ta phải tới quân doanh Hắc Giáp Quân, nghĩa là phải ngồi thuyền. Đặng Thanh Hổ đứng ở trên mũi thuyền, cảm thán nói: sắc trời lúc này đã mờ mịt, trời đã vào đêm. Cả một ngày nhập tông khảo hạch của Hắc Giáp Quân đã kết thúc, có thể nâng 1.000 cân mới có tư cách bước vào Hắc Giáp Quân, trở thành tân binh. Sau khi trải qua sàng lọc, tiếp tục được giữ lại mới là quân sĩ Hắc Giáp Quân chân chính. Những người chưa có thể nâng 500 cân thì ngay cả tư cách bước vào quân doanh Hắc Giáp Quân cũng không có. Ơi, 363 người, chính nhất lưu võ giả, 38 nhị lưu võ giả, cùng hơn 300 tam lưu võ giả có thể nâng 1.000 cân. Đặng Thanh Sơn thở dài cảm thán nói: chiêu mộ nửa năm cũng chỉ có bấy nhiêu cao thủ như thế. Hắc Giáp Quân hàng năm vẫn bảo trì số lượng 6.000 người, cũng chả trách lại mạnh như vậy. Buổi sáng đích xác chỉ có 3 nhất lưu võ giả, nhưng phần lớn cao thủ buổi sáng đều không vội ra mặt. Chờ đến buổi chiều thì những cao thủ đó mới từng người lộ mặt. Thanh Sơn, cô nương Ngũ Mạng nó đi tới kìa. Đặng Thanh Hổ thấp giọng nói. Ngũ Mạng? Đặng Thanh Sơn hất mắt, cô nương áo vàng đó đích xác đang đi tới. Đi thôi, chúng ta đi tới sau sàn tàu. Đặng Thanh Sơn đối với cô nàng này có chút đau đầu, tránh né một chút là trên hết. Nhìn thấy ta liền chạy. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt sau đó quay đầu nhìn về phía nam tử mặt sẹo, nàng cười hiếp mắt đi tới. Này, này, Công Dương Khánh, ngươi đang làm rất tốt vị trí đại đương gia Dương Giác Sơn kia mà. Vậy tới Quy Nguyên Tông chúng ta gia nhập Hắc Giáp Quân làm gì? Đúng rồi, những tên cường đạo của Dương Giác Sơn ngươi giải tán hay chưa? Nếu chưa bỏ đi, vậy để ta tới làm đại đương gia chơi đùa chút, thế nào? Công Dương Khánh hơi nhướng mày, vội xoay người. Cập bến rồi, mọi người lên bờ. Công Dương Khánh vội nói với bảy huynh đệ. Một đêm mới đến quân danh Hắc Giáp Quân, Đặng Thanh Sơn căn bản không hề được tiếp xúc với Hắc Giáp Quân, bởi vì tất cả bọn họ vẫn chưa thể được coi là quân sĩ Hắc Giáp Quân chân chính. Cho nên đành ở lại bên ngoài cùng quân doanh Hắc Giáp Quân, mỗi người tạm thời qua đêm ở trong một căn phòng đơn giản. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy trăm người đang phân tán ở bên từng chiếc bàn đá ngoài trời, ăn một bát cháo lớn, hàng đống bánh thịt, bánh bao. Những thứ này muốn ăn bao nhiêu thì cứ việc ăn. Biểu ca, hôm nay sắp phải tiến hành tranh đoạt bách phu trưởng, ngũ trưởng Hắc Giáp Quân. Anh phải cẩn thận chút, nhớ kỹ yếu quyết thương pháp, chiếu theo ta nói, chú trọng ở thính kình. Đặng Thanh Sơn nhắc nhở. Đại Thương Thung, Đặng Thanh Sơn thời thơ ấu đã truyền cho tộc nhân rồi. Đại Thương Thung nhìn thì đơn giản, nhưng lại là phương pháp luyện thương thượng đẳng. Yên tâm đi Thanh Sơn, Đặng Thanh Hổ tự tin 10 phần. Mặt đất hơi chấn động, tiếng trung trinh truyền đến. Các vị, vị trung niên áo xám cao giọng nói, 6.000 quân sĩ Hắc Giáp Quân đã đến thao trường, mọi người cũng mau tới đi. Nhất thời hơn 300 người nhao nhao quẳng bát đũa, lâu lâu qua loa khóe miệng một lần, rồi từng người cầm binh khí đi về phía thao trường. Một dãy lớn đông nghìn nghịch chia thành 4 khối lớn, yên tĩnh không một tia hỗn loạn. 6.000 người tập trung cùng một chỗ, không một tia thanh âm, toàn bộ đều mặc trọng giáp màu đen, sát khí nồng nặc. Trong không khí còn tản mát mùi máu tanh, nhìn cả dải Hắc Giáp Quân đông nghìn nghịch, yên tĩnh này, dường như đang đối mắt với đại hải sâu thẳm trầm lắng, rộng lớn khôn cùng, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, quá kinh khủng. Ngay cả Đặng Thanh Sơn cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, đám võ giả khác không ít người sắc mặt bỗng chốc đều trắng bệch. 6.000 Hắc Giáp Quân, Đặng Thanh Sơn hít sâu một hơi. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cả đội Hắc Giáp Quân, Đặng Thanh Sơn hoàn toàn hiểu rõ tông phái vì sao có thể cao cao tại thượng. Đối mặt với 6.000 Hắc Giáp Quân như thế này, chỉ riêng sát khí dày đặc truyền thừa qua từng đời đã đủ khiến người ta mất đi dũng khí kháng cự rồi.